Chương 26, Ô Bì Tổ Biếu Tặng. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 26, Ô Bì Tổ Biếu Tặng tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo này cái quái gì vậy, làm sao tìm được chi nhánh nhiệm vụ A, có thể bảo vệ mạng nhỏ là tốt lắm rồi. Hạo Thiên trong lòng không ngừng nổ nước bọt, cái kia nhận thuật bay lầy trời, thông linh thú khắp nơi đi cảnh tượng tuyệt đối chấn động khiến người sợ hãi, hắn cảm thấy lây chính mình thực lực trước mắt, nếu như tùy tiện tiến lên, tuyệt đối là muốn chết tiết ấu, cùng run dế không có gì khác nhau. Bỏ đi đục nước béo cò ý nghĩ, Hạo Thiên không có ở đây dừng lại lâu, xoay người liền bắt đầu tìm kiếm trốn ở phụ cận thôn dân. Thỉnh thoảng sẽ có hai tổ hiệp kèn từ âm u góc đột nhiên lao ra, có điều không hề bất ngờ, ở mở ra xạ dìn gẳng Hạo Thiên trong tay, sự xuất hiện của bọn họ chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm bỏ thêm vào Hạo Thiên thực lực. Cũng không biết những này hai tổ hiệp kèn là từ nơi nào đến. Dĩ nhiên giết đều giết không xong, Hạo Thiên cùng nhau đi tới, bị hắn giết chết hai tổ hiệp kẻn đã không xuống 50 cái, nếu như phó bản hoàn thành, vậy cũng là dòng dã 500.000 kinh nghiệm A, cái này cũng chưa tính trước giết chết những kia. Một đường siêu tầm, không ngừng có thôn dân bị phát hiện, lúc này đã có không ít đi theo Hạo Thiên phía sau, vì có thể thuận lợi hoàn thành phó bản, bắt được những kia hẹn trước kinh nghiệm, hắn không có ngày càng rắc rối, mang theo thôn dân liền hướng chỗ tránh nạn phương hướng chạy đi. Không có tìm được chi nhánh phó bản, Hạo Thiên trong lòng mặc dù có chút thất vọng, có điều hiện tại đối với hắn mà nói kinh nghiệm muốn so cái gì đều trọng yếu, vẫn là đàng hoàng giết nhiều một ít hạt tổ hiệp kèn, kiếm lấy có đủ nhiều kinh nghiệm nói sau đi. Ở về chỗ tránh nạn trên đường, lại có không ít thôn dân bị hắn tìm tới, nhìn một chút số lượng, gần như đã đạt đến hoàn thành phó bản nhiệm vụ yêu cầu. Cha cha, thú vị con mắt, thú vị lực lượng không gian trong giây lát. Một không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh ở bên tai nổ vang, thanh âm kia âm trầm, có chút khàn khàn. Hạo Thiên khi nghe đến âm thanh này thời điểm, cả người tóc gáy dựng lên, một luồng khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm nhất thời xông lên đầu. Là ai ở giả thần giả quỷ ủ trí hạ xạ gìn gẳng, năng lực không giống, có mạnh có yếu, thế nhưng có thể ở đàn câu ngọc thì liền mơ hồ để lộ ra đến. Ngươi nhưng là cái thứ nhất thanh âm kia tựa hồ không để ý đến Hạo Thiên chất vấn. Vẫn thờ ơ nói rằng, Hạo Thiên quần áo đã ướt đẫm, chủ nhân của thanh âm tuy rằng chưa từng xuất hiện, thế nhưng cái kia ở khắp mọi nơi uy thế nhưng là gắt gao đè lên hắn, để hắn cảm giác phảng phất có một khối vạn cân đá tảng đeo trên người, không thể động đậy làm sao có khả năng ngay ở Hạo Thiên khiếp sợ thời gian, trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, dường như một tuyển qua, đón lấy, từ trong nước xoáy ra đến một người mặc hồng vân áo bào đen, đầu đội thụ luân mắt đơn mặt nạ nam nhân. Mà cái kia tiết lộ ở bên ngoài con mắt, thình lình chính là xạ dìn gẳng, từ phía trên câu ngọc số lượng xem, dĩ nhiên là ba câu ngọc cụ chỉ hạ ô bị tổ Hạo Thiên một chút liền nhận ra người này mẹ trứng, loại này hậu kỳ đại buột làm sao sẽ tới nơi này, hơn nữa nhìn tình hình còn giống như là tìm đến mình khiếp sợ sao hoảng sợ sao ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, nhỏ yếu run dế căn bản không cần tồn tại ủ trí hạ ô bị tổ từ ủ dù mạ kỳ bên trong sau khi ra ngoài liền đi từ từ đến Hạo Thiên trước mặt, lúc này Hạo Thiên mới phát hiện ô bị tổ tựa hồ có gì đó không đúng, đối phương dĩ nhiên chỉ còn giữ lại một cánh tay hắn bị thương chẳng lẽ nói, ô bị tổ đã cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từng giao thủ ở trong ấn tượng, ô bị tổ thật giống là ăn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một đòn dạ xén gẳng, sau đó mới sẽ tổn thất một cánh tay. Nếu không sấn hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ này mới ra hiện một giây, liền bị Hạo Thiên cho phủ quyết, đùa gì thế, ô bị tổ chỉ dựa vào trên người uy thế như vậy liền đem mình áp chế không thể động đậy, động thủ muốn chết còn tạm được xạ dịn gẳng bên trong có thuộc tính không gian không nhiều, ngươi để ta nghĩ tới đã từng ô bị tổ yên lặng nói chuyện, tựa hồ đang hồi ức cái gì, mà Hạo Thiên cũng không có khẽ nói làm bừa, nếu đối phương không hề động thủ, vậy trước tiên nhìn hắn muốn làm gì. Khắc khắc ố bị tổ đống nhiên ho khan vài tiếng, sau đó đi tới Hạo Thiên trước mặt, một tay chính là nhận tới, không nghĩ tới ngươi không chỉ con mắt mang theo lực lượng không gian, liền ngay cả thân thể cũng có, thú vị ta nghĩ chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt ố bị tổ nói xong những câu nói này, liền lần thứ hai triển khai không gian tuyển qua rời đi. Hắn này vừa đi, Hạo Thiên trên người cái kia cố áp lực cực lớn liền trong nháy mắt biến mất rồi. Khôi phục hành động sau Hạo Thiên liền hướng về chính mình ngạch sờ soạn, vừa nãy ố bị tổ cái kia một điểm để hắn hơi nghi hoặc một chút, tại sao hắn muốn làm như thế. Động tác này không phải ít trịa thần vẫn đối với xạ sủ kẻ làm sao làm chuyện gây a, cái kia ổ bị tổ sẽ không muốn đối với ta làm những gì chứ. Ổ bị tổ hành động này để Hạo Thiên trong lòng vẫn là lạ, có điều hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi. Trước tiên cần phải đem những thôn dân này đưa đến chỗ tránh nạn mới được. Ken thu được cụ trí hạ ổ bị tổ dấu ấn, mở ra chưa giải tỏa phó bản nổ hạ dạ Jin cái chết, giải tỏa yêu cầu đẳng cấp hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ngay ở Hạo Thiên chuẩn bị lần thứ hai khi xuất phát, trong đầu đột ngột xuất hiện như thế một thanh âm ta sát, chưa giải tỏa phó bản, đây là vật gì bất thình lình tin tức để Hạo Thiên có chút xúc không kịp đề phòng. Có điều vật này nên cũng coi như là một loại thu hàng đi, nói không chắc cái kia phó bản bên trong còn có thể cho tới rất nhiều chỗ tốt đây. Trải qua một đường chém giết, càng nhiều hạ tổ hiệp kèn bị Hạo Thiên đánh nổ, hóa thành hẹn trước kinh nghiệm. Ngăn ngắn hơn nửa canh giờ cũng đã đi tới chỗ tránh nạn phụ cận, này muốn so với trước lần kia nhanh hơn không ít. Hạo Thần, là Hạo Thần trở về phía sau hắn chính là Hoa, thật nhiều cổ nổ hạ thôn dân lần này phó bản rốt cục có thể song song rồi. Ở chỗ này tình chỉ chờ người nhìn thấy Hạo Thiên mang theo cổ nổ hạ thôn dân thì ngay lập tức sẽ tiến lên nên tiếp. Hạo Thiên tổng cộng mang về 132 cái thôn dân, mà tinh chỉ mấy người cũng tìm tới 13 cái, thêm vào trước những thôn dân kia, nên đã đầy đủ hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Ngay ở cái cuối cùng thôn dân đi vào chỗ tránh nạn thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh liền lại vang lên. Chúc mừng hoàn thành cảnh tượng phó bản đầu mối chính nội dung vở kịch, người may mắn còn sống sót thu được 1 triệu kinh nghiệm, 100.000 tiền tài, tùy cơ tinh xảo trang bị một cái người tham dự hoạch được thưởng giảm phân nửa, không tinh xảo trang bị khen thưởng một giây sau. Hạo Thiên chờ người liền bị truyền tống ra cảnh tượng phó bản. Ngắm nhìn bốn phía, trước tiến vào phó bản những người kia tất cả đều ở phụ cận, nhìn dáng dấp chỉ cần phó bản hoàn thành, những kia ở phó bản bên trong chết đi tờ lỡ cũng sẽ bị phục sinh truyền tống đi ra. Chỉ có điều chết đi những người kia thu được phó bản khen thưởng muốn ít đi rất nhiều ta sát, ta dĩ nhiên được 500.000 kinh nghiệm, còn có 5 vạn game tệ, phát tài. Ta có thể trực tiếp lên tới lẹ vẻo 30 trở lên, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ lại ra hiện tại nơi này? Lẽ nào là phó bản qua cửa ta sát? Nhiều như vậy kinh nghiệm quá tốt rồi. Có những kinh nghiệm này, ta liền có thể trở lại tìm về trước đây bãi tiếng hoan hô không ngừng. Có tờ lơ thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa bắt. Đầu rồi thăng cấp mà những kia sống đến cuối cùng tờ lơ lúc này lại dồn dập đi tới Hạo Thiên trước mặt. Trong mắt bọn họ tràn đầy sùng kính tâm ý, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, nếu như không có Hạo Thiên, nơi đây tất cả mọi người đều sẽ ra hiện tại phục sinh khu, bị trở thành manh tân tờ lệ ơ cổn vật bi, giải hoạ mạ đạ.